Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phần 420, chương 420 bắt đầu giường đất thôn Huyền Hà 2 tháng. Mỗi ngày đều ở sinh tử tuyến lăn lê bò lết, toàn bộ phó bản xuống dưới, đừng nói La Lan Chu chính mình, liền giải nguyên chân, Trần Trình đều đã quên ra hỏa này kỳ thật là cách vách nhị đội. Trong khoảng thời gian này, La Lan Chu vẫn luôn tự nhiên mà vậy như cũ cùng một đội một khối hành động. Thượng cùng chiếc xe, La Lan Chu lộ ra, ốc cam, biểu tình, Đường Tần trừ trừ khóe miệng. Phun tào, ta sớm tưởng nói, ngươi cái nhị đội người, không đi nhị đội, mỗi ngày cùng chúng ta một đội đoạt hạn lượng thịt kho tàu giò. Cái gì tật xấu? Thừa dịp La Lan Chu đi cách vách nhị đội tìm phòng công phu. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi lấy hai người ưu thế hỏa tốc chiếm trước bọn họ nguyên bản nhìn chúng có tivi. Phòng, chờ La Lan Chu vẻ mặt vô ngữ trở về. Nói phía tây sân phòng đầy, Trần Trình chỉ có thể nghẹn khuất mà cùng hắn một khối đi tễ kiểu cũ đầu giường đất phòng, lưu đại. Một nhà nguyên bản lo lắng sốt ruột. Mây đen đầy mặt, lúc này, bắt đầu giường đất thôn, sơ cấp dị thường sự kiện nhiệm vụ chuyên viên đáng cảnh thần chủ tôn phân. Pháp tướng, Long Môn căn cứ một chi nửa trung tâm đội đóng quân xuống dưới. Lưu đại một nhà cùng thôn những người khác, đừng nói lo lắng, liền một chút khẩn trương đều không dư thừa, này đó chính là mới vừa thông quan quá Huyền Hà phó bản. Người... Sao khả năng chị không được bọn họ cái thôn nhỏ xử? Yên tâm ăn, yên tâm uống, yên tâm ngủ. Khó được thường thường vô kỳ bắt đầu giường đất thôn dùng một lần tiếp đãi nhiều như vậy ghê gớm. Người, toàn bộ thôn cùng ăn Tết giống nhau náo nhiệt, giải nguyên chân chật vật lại cao giọng mà lặp lại. Cường điệu Long Môn căn cứ có kỷ luật, không thể làm quần chúng lao tâm lao lực. Không thể quá độ quấy rầy quần chúng, một lòng tưởng cấp trung tâm đội nhóm thấu một sân rượu ngon. Hảo đồ ăn bắt đầu giường đất thôn thôn dân vẫn là suy nghĩ cái biện pháp nếu trung tâm đội không. Thể quá độ quấy rầy thôn dân, kia dứt khoát một nhà một hộ ra một đạo hảo đồ ăn. Mỗi nhà chỉ nhiều là một đạo đồ ăn, nhiều ra điểm trái cây đặc sản, tuyệt đối không tính là quá độ quấy rầy. Tiện thể mang theo tay chuyện này, liền một đạo đồ ăn đưa lại đây đều không được. Này không phải xem thường bọn họ bắt đầu giường đất thôn sao, 1-2 giờ công phu. Lưu đại sân đua khởi mấy chương bàn bát tiên, ngào đến nùng bạch. Rắc lên nhỏ vụn hành lá hoa canh thịt dê, tầng ngoài hơi hơi khô vàng, nội bộ mềm mại ngâm nước sốt nông ra ngàn mặt, củi lửa thiêu muối hấp gà. Xuyến thành một đống nướng BBQ, nông gia đại táo đài thiêu ra thức ăn, hương khí phát mũi, thuần nhân công không mang theo một chút khoa học kỹ thuật sống, tuy rằng đều là người ta từng người. Cơm nhà, lên mặt thô sứ cái đĩa, thanh hoa đại nồi canh thô giáp thịnh, nhưng đồ ăn hương vị xác thật phát mũi, đưa đều đưa tới. Giải nguyên chân đành phải cùng Tống Nguyệt Mi các nàng một khối. Thận trọng đem đồ ăn dọn xong, người nhiều, Lưu đại gia đem ăn Tết dùng đại bàn bát tiên nâng ra tới. Liền bãi ở sân quả táo dưới tàng cây, vệ ếch gấp hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ điểm khởi tam nén hương, cắm ở cái bàn biên. Hương thiêu, đối ứng thức ăn, cũng từng đảo xuất hiện ở đáng cảnh thần phân pháp tướng thú thân xem tướng trước, Trần Trình quỷ dị. Sống lại còn không có xuất hiện trước, chính là cái ăn nhậu chơi bời phi chủ lưu, bắt đầu giường đất thôn thôn dân tẩy sạch xuyến ở liễu mộc chi thượng thịt dê xuyến. Hành tây xanh nhạt, cánh gà, rau hẹ, bắp một đưa lại đây, hắn đôi mắt lập tức sáng, loát cánh tay vãn tay áo, hỏa tốc cho đại gia già nướng giá, ồn ào phải cho mọi người bộc lộ tài năng. Gia hỏa này nướng thịt, có thể ăn đi, Đường Tần lo lắng, Tống Nguyệt Mi cũng lo lắng. sẽ không bị lây bệnh thượng cái gì ngu ngốc tế bào đi. Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Trình, Huy, Trinh đến trung tâm một đội đồng ý. Vương Nguyên Kim cho đại gia chụp tấm ảnh chụp chung. PS rớt có bại lộ địa điểm tin tức sau. Phóng tới chính mình chủ trang. Vương Nguyên Kim cầm di động một soát. Một giây không đến. Phía dưới soát soát nhiều ra thượng trăm điều bình luận. Ngoạn tào, phát đạt a chủ bá cư nhiên không nói giỡn. Thật sự cùng vệ đội, giải đạo trường, tống tỷ đường tỷ bọn họ xứng đôi đến một cái nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ a? Muốn xuất động nhiều như vậy, cao chơi vương ca vương ca. Ta thừa nhận buổi sáng ở phòng livestream là ta nói chuyện quá lớn thanh điểm. Có thể giúp ta hướng tống tỷ đường tỷ muốn cái ký tên ảnh chụp sao? Trung tâm đội tiếp theo thả lỏng đi. Có thể cùng trung tâm đội xứng đôi đến cùng nhau. Cũng là loại thực lực. A Vương Nguyên Kim liệt miệng. Mỹ tư tư mà xem một đám hâm mộ ghen tị hận gia súc. Đồng thời vận chỉ như bay. Chính khí lẫm nhiên mà hồi phục. Vận khí tốt, cự tuyệt quá độ quấy dày trung tâm đội. Thành viên, vệ đội bọn họ hẳn là tới thả lòng. Tống tỷ đường tỷ xác thật thực dễ nói chuyện, vệ đội trưởng lớn lên như thế nào? Kia đương nhiên là lớn lên so phó bản càng đẹp mắt. Vương Nguyên Kim không chút do dự hồi phục. Ta dựa ta nó tuyệt. Quốc tế cái gì siêu mẫu đều bị chúng ta vệ đội treo lên đánh hào sao? Các ngươi là không biết. Vệ đội vừa tiến đến. Cùng khai nhan giá trị kết giới giống nhau, những người khác ở một cái duy độ, vệ đội chính mình ở một cái duy độ, người Mỹ lại có thể đánh. Vệ đội ta nam thần, ta cấp vệ đội đương cầu cả đời một hồi thuần thục trang bức thực mau kéo mãn thù hận. Lập tức có bình luận chậm gì gì mà hồi phục, hào, khen thưởng chủ bá lần sau thông quan cái 4 sao phó bản Vương Nguyên Kim. Phi phi phi, đường đại võng hiếu hâm mộ ghen ghét sắc mặt cũng thật xấu xí, ưng phó qua chúng bình luận. Vương Nguyên Kim sủy di động, thành thật mà trở lại sân cái bàn biên, khống chế cục ra tới trung tâm đội quả nhiên cùng mặt khác tán xã cao cấp người chơi không giống. Nhau Vương Nguyên Kim trước kia cũng tiếp xúc quá bảng xếp hạng đằng trước cao chơi. Mỗi người túm đến cùng đôi mắt trường chán thượng giống nhau. Vệ đội, giải đạo trường, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ lại đều đặc biệt dễ nói chuyện, đặc biệt bình thường, giải Nguyên Trân tiếp đón Vương Nguyên Kim lại đây một khối ngồi, Tống Nguyệt. Mi lạch cạch cậy ra vừa nghe, cô ca, lộc cộc hướng đại gia cái ly đảo, căn cứ trung tâm đội phân cô ca cùng surprise hai loại. Vệ đại đội trưởng là không chút nào dao động cô ca phái. Trần Trình, Đường Tần, La Lan Chu là tà, giáo surprise. Đội viên Ninh bất quá vệ đại đội trưởng vệ ma Vương Cường Quyền. Một ngày không ở huấn luyện đánh quá vệ đội. Một ngày bị bắt đau uống cô ca. Vệ đội trưởng, cụng ly, Đường Tần bưng tà, giáo cô ca. Cao hứng mà hướng đại gia nâng chén tử. Chúc mừng chúng ta lại thành công thông quan một cái phó. Bạn, giải Nguyên Chân bưng cái ly. Nghiêm túc, về sau còn thông suốt quan càng nhiều phó bản. Thẳng đến, không còn có phó bản sẽ sinh thành. Vệ ếch sách theo cô ca. Lãnh đạm mà kẹp trên bàn đồ ăn. Hắn là khó được cao chơi chung đối đồ ăn đặc biệt nghiêm túc trịnh trọng người. Trung tâm một đội đều biết. Tình nguyện ở vệ đội trưởng ngủ thời điểm, đi tạp hắn ký túc xá môn, cũng đừng tìm chết ở hắn ăn cơm thời điểm đi chọc hắn, càng đừng ở vệ đội trưởng trước mặt lãng phí. Lương thực, đồ ăn vặt, vệ ếch nguyên bản không tính toán tham dự trong đội này đó nhàm chán hành động. Nhưng mọi người đều nâng chén thời điểm, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch ở hắn bên người, nghiêng đầu đánh giá hắn, vệ ếch. Ngoặc kép, vệ ếch mặt vô biểu tình mà xách lên cái ly, cùng mọi người chạm vào một chút, có đi theo trị liệu nhân viên đi theo. Này đốn cơm chiều không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì cùng cồn. cay độc có quan hệ đồ vật. Cứ việc Trần Trình vẫn luôn ồn ào. Không có tương ớt nướng BBQ tính cái gì nướng BBQ. Đại gia vẫn là ăn đốn dinh dưỡng khỏe mạnh liên hoan. Theo người chơi tiến vào phó bản, đạt được các loại năng lực, người chơi thân thể tố chất không ngừng đề cao. Sức ăn cũng đi theo đề cao, sau khi ăn xong. Một đội người tiếp tục vây quanh ở than hỏa giá biên. Người một chuỗi ta hai xuyến mà nướng, hồ bò cạp nữ báo thân pháp tương đoan trang mà ngồi xổm ở vệ. Ếch bên người, báo cái đuôi đem từng mâm nướng tốt thịt dê xuyến đẩy đến vệ gia hậu sinh trước mặt. Hồ vệ hai nhà hàng năm thông hôn, vệ ếch là vệ gia hậu sinh, cũng coi như được với nửa cái hồ gia hậu sinh. Hồ bò cạp nữ năm đó chính là cắt giấy đạo đạo khôi. Hàng năm cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, chỉ một bữa cơm. Hồ bò cạp nữ liền nhìn ra, vệ thiếu đối đồ ăn thái độ, nhất định là có nguyên do, vừa thấy chính là khi còn nhỏ. Ăn qua không ít khổ, phòng trừng không biết nhiều ít đại vệ gia đại nhân, căn bản không hào hào dưỡng hài tử, chưa cho qua cái gì thứ tốt ăn. Hồ bò cạp nữ quả thực ly kỳ phẫn nộ. Nếu không phải trở thành đáng cảnh thần, không rời đi tọa trấn địa, giờ này khắc này, hồ bò cạp nữ nhất định trực tiếp giết đến vệ ếch ban đầu đãi địa phương đi. Nhìn xem rốt cuộc là cái nào không tiền đồ hậu bối. Như vậy dưỡng hài tử, vệ ra khi nào, ra lại này mặt hàng con cháu. Lạch cạch lại một mâm nướng thịt dê bị đẩy đến vệ ếch trước mặt, liền tính tiến phó bản sau. Người chơi đối năng lượng nhu cầu gia tăng cũng không ít. Khá vậy không đến mức đến này nông nỗi, cùng thịt dê mâm đối diện trong chốc lát. Trung tâm một đội vệ đại đội trưởng, phá lệ dâng lên đồng đội ái, thò người ra đem thịt dê xuyến phân cho mọi người, mặc danh được đến vệ đội phân thịt nướng xuyến. Trần Trình, Đường Tần, ngoặc kép chấm hỏi, thụ sủng nhược kinh, răng rắc một tiếng, giải nguyên chân chụp được này khó được một màn, cần cần trọng trọng trên mặt đất truyền tới Long Môn căn cứ. Trung tâm tiểu đội, đội phong xây dựng tinh thần diện mạo, bản khối, đồng thời lấy quanh 5-7 cu ly chuyên nghiệp độ, thói quen tính mà đánh ra 1800 tự căn cứ đội phong diện mạo xây dựng hiểu được, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, hảo thuần thục hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, hảo thuần thục phó đội trưởng, đối lập một chút, La Lan Chu quả thực là nhị đội thêm đầu, trung tâm một đội không ở trong sân trì hoãn quá nhiều thời. Gian, vô cùng náo nhiệt trong chốc lát sau. Mọi người đều trở lại từng người phòng, vệ ếch ở mở ra, quỷ thoại, áp giao diện, đỏ thấm gần hắc. Giao diện thượng, như cũ là Trung Châu phân khu kết toán giảm sóc chung. Thỉnh người chơi sử dụng cơ sở giao diện quỷ dị nhắc nhở. Này một hàng nhắc nhở, đã rằng co gần 7 ngày, vệ ếch hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc trước liên hoan thời điểm khó được nhẹ nhàng trở thành hư không. Hắn xem ký quỷ thoại giao diện, đối với quỷ thoại áp kết toán giảm sóc. Trên mạng các loại trào phúng rất nhiều. Không ít lập trình viên hô lớn, quỷ làm không được dự. Người sống làm, tốc tốc tới chơi lý lịch sơ lược đưa con đường, ta đem lý lịch sơ lược đối với áp thiêu. Quỷ thoại có thể thu được sao? Nhưng mà, Long Môn căn cứ mọi người đều bị bằng nghiêm túc thái độ đối đãi chuyện này, quỷ thoại. Mỗi một lần giảm sóc, thăng cấp đều sẽ không quá mức đơn giản. Quỷ thoại lần đầu tiên xuất hiện đóng cửa thương thành giao diện. Phân khu thăng cấp là ở Điền Nam Sơn Vương lúc sau. Theo sát, lập tức mở ra Huyền Hà quỷ độ cái này xưa nay chưa từng có khu vực đại phó bồn. 4 sao khủng bố khó khăn, tập thể sinh tồn hình thức. Cuối cùng càng là trực tiếp tuôn ra sâu chuỗi khởi Điền Nam Sơn Vương cùng Hương Hỏa Mân Nam. Hai cái phó bản dự châu đại hòa, hiện tại Huyền Hà phó bản thông quan sau. Quỷ thoại kết toán yêu cầu giảm sóc, này rốt cuộc là Huyền Hà phó bản có vấn đề. vẫn là quỷ thoại sắp sinh thành tân quỷ dị. Càng kỳ quái, Huyền Hà phó bản kết toán đáng cảnh thần danh sách chung có một cái. Bình Thủy Thần, đây là phó bản thông quan sao? Lần đầu tiên xuất hiện chưa cấp ra xác thực thần danh đáng cảnh thần minh, Long Môn căn cứ phân tích. Tổ vì thế xảo phiên thiên. Vệ ếch đồng dạng đem ánh mắt đặt ở cái này không biết Bình Thủy Thần thượng, vệ ếch hoài nghi quá. Cái này, Bình Thủy Thần, có thể hay không là quỷ thần thần lang quan phân thân bởi vì phó bản cuối cùng giai đoạn. Quỷ thần bị hắn phong áp tiến hoàng hoàn trong mắt, trở thành hoàng hoàn quỷ ngục năng lượng nguyên. Nhưng thực mau, cái này khả năng tính đã bị vệ ếch bài trừ. Không nói đến quỷ thoại có thể hay không có thể làm thần, trở thành đáng cảnh thần, chỉ cần lực lượng trình tự liền không khớp, không biết Bình Thủy Thần là khu vực phụ hầu, nếu quỷ thần, thần lang quan, chuyển vì ngôi cảnh thần minh. Thần thực lực, vị cách tuyệt đối không phải một cái khu vực phụ hầu, nếu không phải quỷ thần. Kia cái này không biết Bình Thủy Thần lại là ai? Vệ ếch chập tư một lát, đem giao diện thiết đến thanh vật phẩm hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua dừng lại ở thanh vật phẩm. Trung không biết phó bản miêu định thạch, giao diện như cũ nhắc nhở, vật phẩm cấp bậc vượt qua người chơi quyền hạn. Người chơi tạm thời vô pháp xem xét, vô pháp xem xét, tự nhiên vô pháp sử dụng, vệ ếch tắt đi giao diện, nếu nói Huyền Hà phó bản. Cuối cùng có cái gì chân chính vượt qua vệ ếch đoán trước sự. Đại khái chính là cuối cùng này khối bị hoàn hảo không tổn hao gì ném lại đây miêu định thạch cùng. Quỷ thần tranh đấu 3 năm. Vệ ếch đối quỷ thần hiểu biết so bất luận cái gì vật còn sống đều thâm lấy tà ác. Khủng bố làm gốc nguyên ra đời lên hắc ám tồn tại. Không có khả năng có được bất luận cái gì đồng lý tâm. Càng không thể có được bất luận cái gì, nhân tính. Vô số luân hồi giả, liền mặt khác vị diện huyết tộc, ác ma luân hồi giả, đều bị thần khống chế vô hạn công viên trò chơi bức tự bạo quá, thần đột nhiên từ bỏ miêu định thạch. Làm này khối miêu định thạch, lập tức bao phủ thượng âm mưu quỷ kế sắc thái, không có khả năng có bất luận cái gì đồng lý tâm quỷ. Thần. Thần gần như nhân tính hóa hành động, nhất định có càng sâu âm mưu, vệ ếch tự hỏi trinh thám hơn 10 phút. Mới mang theo liên tiếp liệt ra tới khả năng tính ABCDEFG. Nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bắt đầu giường đất thôn im ắng, lưu đại một nhà nghe theo giải nguyên chân. Phân phó, sớm mà đi trước nghỉ ngơi, sợ ảnh hưởng buổi tối hành động, hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, vệ tam thành vệ bốn chiếu bọn họ sớm tại vào thôn trước liền thu liễm từng người linh quang pháp khí. Lúc này, chính không có một tia tồn tại cảm mà tan đi đến bắt đầu giường đất thôn các giao lộ, theo lý thuyết. Sơ cấp dị thường sự kiện, sẽ không tới gần người nhiều dương khí trọng địa phương, nhưng vệ ếch bọn họ mới từ phó bản ra tới. Dương khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Ở quỷ dị vầy thứ kia trong mắt, cùng du hồn không sai biệt lắm, không chỉ có sẽ không làm tồn tại bắt đầu giường đất thôn đồ vật sợ hãi. Tránh né, ngược lại sẽ đem vài thứ kia dẫn ra tới, dương hỏa mỏng manh người sống. Là sơ cấp dị thường ô nhiễm trước hết thu hoạch tồn tại. Kéo kẹt, theo trung tâm đội dần dần, đi vào giấc ngủ. Từng đạo tế phong động tĩnh. Đẩy bắc đầu giường đất thôn đồ vật hai nhà sân đại môn, nhẹ nhàng, như là ở thử, ngay sau đó tinh tế tiếng cười vang lên. Lưu đại gia trong viện thạch cối say, vô thanh vô tức chính lại đây, dán ở mặt trên giấy vàng phù không chỉ có không có bất luận tác dụng gì, còn thẩm thấu ra một tia vết máu, người tới người sống đinh, một cái, hai cái. Ba cái, đều là kéo ma tử hào con lừa a. Một đạo câu lũ hắc áo liệm lão bà tử thân ảnh xuất hiện ở lưu đài. Ra sân bên ngoài giao lộ, nó hơi hơi cung thân, chân nhỏ di động, trong tay từ cái sọt chung lấy ra một phen cắt đến hơi mỏng con lừa đa dạng. Hướng các gia các hộ cửa một sái. Cùng thời gian, ở mặt khác một chỗ sân, tình báo viên Lưu đến thành kiểm tra đo lường dụng cụ. Kim đồng hồ run nhẹ nhẹ, đầu tiên là hướng lên trên bắn ra. Lại cổ quái mà rơi xuống trở về. Thăng lạc một hai cái cấp bậc, rất nhỏ thả mau, dẫn không dậy nổi dụng cụ cảnh báo, bắt đầu giường đất thôn dị thường không ngừng, sơ cấp dị thường. Sự kiện, bắt đầu giường đất thôn đồ vật, sợ hãi đáng cảnh thần, cố tình ẩn tàng rồi nó thực lực, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu giường đất thôn quỷ dị, ta ẩn tàng rồi thực lực, ưu thế ở ta. Hồ bò cạp nữ, Nga, thật vậy chăng? Vệ cửu dịch, Nga, thật vậy chăng? Trung tâm một đội, Nga, thật vậy chăng? Trung tâm nhị đội, Nga, thật vậy chăng? Bắt đầu giường đất thôn quỷ dị. Tới, đoàn ngọ nghỉ vẫn luôn tưởng cho đại gia thêm càng tới. Nhưng bằng hữu tới, tìm không thấy thời gian. Hôm nay buổi tối thêm càng đi. Đại gia không cần thức đêm, sáng mai lên xem cũng giống nhau. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao. Hết chương.